155 người tốt độc cô nhất phương 2. Điền Bác An kinh ngạc kỳ thật không tính cái gì, này ở đây nhân bên trong, chỉ sợ tối hoảng sợ chính là độc cô nhất phương. Độc cô nhất phương thật không ngờ, Sở Nguyên đồ đệ thế nhưng cũng nương hắn nội lực đột phá nhưng lại là cái đó ít nhất, tối nghịch ngợm đồ đệ. Niết Phong đột phá không thể nghi ngờ lại hung hăng ở độc cô nhất phương nét mặt già nua lên đây một cái tát, này giống như là ở nói cho thế nhân. Này truyền thuyết bên trong độc cô nhất phương cũng không ngoại như thế, chính mình lưỡng thầy trò ở hắn kia trộm bí mật mang theo nội lực áp lực dưới cũng chưa cái gì phản ứng, thậm chí còn thẳng đột phá độc cô nhất phương chỉ cảm thấy đã bị chính mình nét mặt già nua một trận hỏa lạt lạt đau đớn. Này Sở Nguyên lưỡng thầy trò căn bản là tới vô. Song thành đánh hắn mặt giờ phút này độc cô nhất phương, đã muốn căn bản là không hề muốn mời chào mấy yêu nghiệt. Hắn đã muốn chuẩn bị tốt, thẳng đem chính mình áp lực thêm đến lớn nhất. Sau đó diệt sát này mấy con thỏ nhỏ thằng nhãi con đối với dám can đảm làm cho hắn mất mặt người đến nói, tử vong mới là duy nhất quy tốt. Bất quá coi như độc cô nhất phương nháy mắt tăng lớn nội lực thời điểm, hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề. Thì phải là Sở Nguyên tựa hồ còn có một đồ đệ hắn người đồ đệ, hay không chính là Sở Nguyên, Niết Phong như vậy yêu nghiệt thiên tài hắn là phủ cũng có thể nương chính mình nội lực đột phá, nếu bộ kinh vân cũng là như vậy thiên tài, chỉ sợ độc cô nhất phương tất cả tức giận, cũng không được không nuốt xuống đi. Bất quá giờ phút này đã muốn không cần độc cô nhất phương đến cảm thán, bởi vì hắn đã muốn thấy được bộ kinh vân trên mặt cũng hiếm thấy lộ ra cùng Sở Nguyên trước đó đồng gia nhất triệt biểu tình. Tựa hồ đối này hai cái đồ đệ mà nói, bọn họ sư phó này biểu tình chính là thông dụng muốn làm cho độc cô nhất phương tăng lớn áp lực biểu tình. Mà đối với này ba người mà nói, độc cô nhất phương áp lực tắc trở thành bọn họ đột phá cơ hội, trừ lần đó ra, độc cô nhất phương cũng chỉ năng làm một cái vở hài kịch một loại tồn tại. Thế nhưng là độc cô nhất phương dù sao cũng là độc cô nhất phương, hắn coi như là cầm được thì cũng buông được nhân. Đang nhìn đến bộ kinh vân thế nhưng cũng muốn bắt đầu sau khi đột phá, hắn không hề tại đây điều sai lầm đường phía trên đi xuống đi, mà là thẳng thu hồi chính mình tất cả lực các bách. Các ngươi thật sự đều tốt lắm. Độc cô nhất phương nghiến răng nghiến lợi nhìn thấy Sở Nguyên ba người, nếu có thể, hắn nhất định hội lựa chọn đem trước mắt này ba người cấp thẳng nuốt vào bụng tử này ba người, làm cho hắn ở thiên hạ anh hùng trước mặt mất hết thể diện. Nếu có thể, độc cô nhất phương thật sự nhớ thẳng một trường đem này mấy tên cấp diệt giết. Đáng tiếc hắn không thể, bởi vì ở trong này, hắn không thể đủ tùy ý diệt sát bất luận kẻ nào, trừ phi này nhân làm tức giận hắn. Hiện tại Sở Nguyên ba người tự nhiên là làm tức giận hắn, nhưng là bọn họ cũng ở quần hào mí mắt dưới dùng thực lực cùng thiên phú đến làm tức giận độc cô nhất phương. Nếu độc cô nhất phương muốn triển lãm chính mình rộng lượng, như vậy hắn sẽ không có thể ở mất mặt lúc sau tùy ý đánh chết này ba người. Tứ tượng môn môn chủ Sở Nguyên, huề hai gã khinh thường đệ tử, gặp qua độc cô thành chủ giang hồ nghe đồn, độc cô thành chủ võ công thiên hạ vô song, hiện tại xem ra, quả nhiên là chăm nghe không bằng một thấy độc cô thành chủ chính là tùy tay giận dữ, thế nhưng sẽ tứ tượng môn ba người toàn lực gánh vác mới có thể miễn cưỡng ngăn cản. Thật sự là không thể tưởng tượng độc cô thành chủ thực lực đến tột cùng là cỡ nào thâm hậu. Sở Nguyên thành khẩn mang theo hai cái đồ đệ tiến đến độc cô nhất phương trước mặt gật gật đầu, sau đó lấy một bộ ngang hàng ngữ khí nói. Sở Nguyên ngữ khí làm cho độc cô nhất phương tức giận thầm nghĩ chửi má nó. Thế nhưng là Sở Nguyên việc này dù sao cũng là lấy nhất phái tôn sư thân phận đến hội kiến hắn, chẳng sợ độc cô nhất phương tức giận hụt máu, cũng không được không đem này một phần buồn bực nuốt xuống bụng. Độc cô nhất phương ngoài cười nhưng trong không cười hướng về phía Sở Nguyên cười cười, sau đó cứng rắn hỏi, độc cô nhất phương thực lực không gì hơn cái này, thế nhưng liên ba giờ mao tặc cũng không có thể hủ chết, thật sự là kém đến xa. Nhưng thật ra Sở Nguyên các ngươi xuất hiện ở bản tôn vô song thành, gây nên chuyện gì độc cô nhất phương thái độ thực các liệt, nhưng là Sở Nguyên tỏ vẻ lý giải. Dù sao không phải ai đều nguyện ý đương người khác đạp chân thạch, đặc biệt lúc này đây, chỉ sợ độc cô nhất phương ở trên giang hồ danh khí hội xuống dốc không thành, dù sao hắn trở thành Sở Nguyên ba thầy trò đột phá bóng dáng. Nga đúng rồi, còn muốn hơn nữa một cái Điền Bác An trong vòng một ngày trợ giúp bốn người đột phá. Này độc cô nhất phương chỉ sợ là trên giang hồ từ trước tới nay lớn nhất người tốt đi, bất quá này người tốt thật sự là có điểm nghẹn quất. Sở Nguyên cảm nhận được chính mình bình cảnh đã muốn bắt đầu thoát phá, hắn nội lực đã muốn bắt đầu mãnh liệt chạy trồm ở chính mình trong cơ thể. Phía sau, cho dù là một câu đã không có độc cô nhất phương trợ giúp, hắn cũng đã muốn có thể tốt lắm khống chế chính mình đột phá. Đặc biệt hắn kia hai cái đồ đệ cũng bắt đầu sau khi đột phá, hắn đột phá nháy mắt trở nên thuận lý rất nhiều. Này có lẽ chính là tam tài tề tụ uy lực. Sở Nguyên mạnh mẽ đem chính mình sôi trào tâm huyết ngăn trận, sau đó cười chỉ Phượng Vũ, hướng tới Độc Cô Nhất Phương nói, Sở Nguyên tới đây, bất quá là vì một người Nga không đúng, hẳn là hai người các nàng Độc Cô Nhất Phương mày nhất đám, bất quá hắn lập tức nhớ tới trên giang hồ trước đó đối với Sở Nguyên truyền thuyết. Theo lý thuyết Độc Cô Nhất Phương Nhật Lý Vạn Kỳ, là sẽ không chú ý Sở Nguyên như vậy tiểu nhân vật. Nhưng là ai làm cho Sở Nguyên là người thứ nhất làm cho thiên hạ hội kinh ngạc người ni chỉ bằng điểm này, Sở Nguyên cũng đủ làm cho Vô Song thành quật địa ba thước, đưa hắn tất cả chi tiết đều đào ra. Đáng tiếc Sở Nguyên thật sự là không có nhiều lắm chi tiết có thể đào, hắn giống như là trống rỗng xuất hiện trên thế giới này một loại, trừ bỏ hắn võ công có tam tài lão nhân dấu vết ở ngoài, sẽ không có gì có thể chứng minh Sở Nguyên sinh ra đồ đạc. Cũng bởi vì này một chút, Sở Nguyên tự xưng cái gọi là tứ tượng môn coi như là bị giang hồ nhân sĩ nhận thức đồng. Dù sao cũng chỉ có như vậy nhỏ bé môn phái, mới có thể đủ ở trên giang hồ một mực yên lặng mặc vô nghe thấy. Nếu không lấy Sở Nguyên như vậy thiên phú, vô luận ở đâu cái môn phái, chỉ sợ đều đã muốn bắt đầu thanh danh thức nổi lên. Đương nhiên, trừ bỏ này đó tin tức, Sở Nguyên nhất nổi danh một tin tức chính là, vì Phượng Vũ thế nhưng đắc tội thiên hạ hội ngay lúc đó Sở Nguyên. Lưu cho thế nhân hình tượng vẫn là không thế nào hội võ công. Trừ bỏ một tay khinh công thoáng lấy cho ra tay, cùng với kia xuất thần nhập hóa đao pháp ở ngoài, Sở Nguyên thậm chí không có chút nội lực trong người. Đây là Sở Nguyên trước đó hình tượng, tuy rằng mặt sau rất nhanh đã bị Sở Nguyên chính mình cấp nắm quyền thật sự đúng, nhưng là lúc ấy hắn dù sao chính là này hình tượng. Cũng bởi vậy, tất cả giang hồ nhân sĩ đều đối Sở Nguyên cái đó lô mãng hành vi cảm thấy bất khả tư nghị. Ở bọn họ xem ra, Phượng Vũ tái xinh đẹp cũng bất quá là một nữ nhân thôi. Vì một nữ nhân, đắc tội thiên hạ hội như vậy quái vật lớn Sở Nguyên chẳng lẽ là đầu óc có tật xấu.